Chương 466, Uchiha tộc hội. Uchiha tối cao quyết định biện pháp thất, ba người chậm rãi ngồi xuống. Tối cao quyết sách tầng hội nghị, bắt đầu. Uchiha Madara ngồi ở chủ vị, một mặt nghiêm túc nói. Ghen mặt không hề cảm xúc bĩu môi, đối với Uchiha Madara đột nhiên lên cơn hành vi chỉ có thể lặng lẽ. Vốn là hắn đi tìm Madara là để hắn tuyên bố cùng Senju nhất tộc liên hợp sự tình. Nhưng ai biết đạo mạ đạ dạ lại đột nhiên lên cơn, nói dựa theo ủ chỉ hạ quy củ, chuyện như vậy nhất định phải cờ âm ở được tối cao quyết sách tầng biểu quyết mới được. Lúc đó Gen nhìn hắn ánh mắt liền thay đổi, mì hệ NG ha mở đủ để nuốt thêm một viên tiếp theo trứng gà, đùa gì thế, hiện tại toàn bộ ủ chỉ hạ tộc địa bên trong có thể nhúc nhích tối cao quyết sách tầng chỉ còn lại ngươi, ta, ủ chỉ hạ rủ tạ cả, trong đó hai chúng ta còn nắm giữ lấy tuyệt đối quyền nói chuyện. Hiện tại hai chúng ta lén lút đều đánh nhịp, biểu quyết, còn biểu quyết trái chứng A. Nhưng lần này ủ trí hạ mạ đạ giả cũng rất nghĩa chính ngôn từ, đây chính là vũ trí ba gia quy củ, không cho sửa đổi cùng phá hư. Đối với loại này đại nghĩa bàn luận, Gen trừ dùng một loại liếc si ánh mắt nhìn hắn, càng không có gì để nói. Hơn nữa, Gen đột nhiên phát hiện, chính mình thật giống biết đạo tại sao trong nguyên tắc mạ đạ giả muốn cùng cổ nổ hạ cắt đứt tình hình đặc biệt lúc ấy liền một cái tộc nhân đều mang không đi. Theo lý mà nói đây là không hợp lý, thân là vũ trí ba gia người mạnh nhất, lại lãnh đạo gia tộc nhiều năm, muốn cùng cổ nổ hạ cắt đứt lúc càng không có ai đi theo, nghĩ như thế nào đều quá quái dị. Không cần nghĩ, lúc đó ủ trí hạ mạ đạ giả khẳng định cũng là tiến hành tối cao quyết sách tầng biểu quyết. Kết quả cuối cùng tự nhiên là vô cùng thê thảm. Chỉ có thể chính mình em vũ rời đi. Liên quan với ta ký tên phần này hiệp nghị đình chiến, cùng với đón lấy cùng thiên thủ kết minh chuyện, dù tạ cả trưởng lão có ý kiến gì không? Uchiha mạ đạ dạ quay đầu đối với Uchiha dù tạ cả nói. Tối cao quyết sách tầng ở bên trong, trừ những năm này tử vong những kia, những người còn lại, đại trưởng lão Uchiha to trọng bệnh không nổi. Nhị trưởng Lao Hủ Chỉ Hạ Sen ở tiền tuyến nơi đóng quân nơi, tam trưởng Lao Hủ Chỉ Hạ Hàn cách xa ở Nam Phương, bắc phương trưởng Lao Hủ Chỉ Hạ xỉn dị càng la trở lại phương bắc sau sẽ không trở lại tộc địa. Toàn bộ Hủ Chỉ Hạ tộc địa bên trong trừ Mã Đa Dạ cùng Gen ở ngoài liền còn lại một vị trưởng Lao, rất là keo kiệt. Hủ Chỉ Hạ rủ tạ cả vướt vướt chính mình gần nhất xúc khởi rượu mép, chuyện này trước hắn cũng là biết nói Gen ở có một số việc trên từ lâu cùng hắn thông qua khí. Nói thí dụ như tộc địa bên trong lan tràn lời đồn đãi, cũng là ra từ tay hắn bút. Ta không có ý kiến. Uchiha dù tạ cả đáp nói hắn rất thông minh, biết mình lúc này nên nói cái gì, cũng rõ ràng mình coi như phản đối cũng sẽ không có hiệu quả. Hắn lần đầu nghe được Gen đối với hắn nhắc lên chuyện này vốn là phản đối, có thể ở Gen nhất lần uy bức lợi dụ dưới, hắn cuối cùng đồng ý, bởi vì Gen mở ra hắn vô pháp cự tuyệt điều kiện. Rất tốt tờ. Tối cao quyết sách tầng đối với chuyện này biểu quyết thông qua, chuẩn bị bắt đầu tộc hội. Uchiha Mạ Đạ Dạ hít sâu một cái, trầm giọng nói. Này, ngươi hoàn toàn chưa từng hỏi ta ngoài ý muốn thấy à, điều này cũng gọi biểu quyết thông qua. Ghen khỏe miệng hơi hơi co giật nhổ nước bọt, Mạ Đạ Dạ hàng này, trực tiếp liền đem không nhìn thẳng à. Uchiha Mạ Đạ Dạ hờ hững liếc hắn một cái, bình tĩnh nói, vậy chúng ta phó tộc trưởng đại nhân. Ngươi đối với chuyện này có sự khác biệt cái nhìn Gen lắc đầu, không có. Mạ Đạ Dạ đổi thành một loại liếc si ánh mắt nhìn hắn liếc một chút, cấp tốc thu hồi ánh mắt. Vừa nãy là ở khinh bị ta đi, đừng tưởng rằng ánh mắt thu nhanh ta liền không nhìn thấy. Uchiha rủ tạ cả gật đầu, đi ra liền, tối cao quyết định biện pháp thất, qua chuẩn bị tộc sẽ bắt đầu. Uchiha nhất tộc đã có thời gian thật dài không có mở ra tộc hội. Thả lỏng, không cần sốt sắng như vậy. Ghen ở vị trí của mình ngắm Mạ Đạ Dạ liếc một chút, ung dung mở miệng. Mạ Đạ Dạ nhẹ nhàng hô hấp nói, cùng thiên thủ kết minh chuyện này quan hệ trọng đại, ta đột nhiên ở tộc hội trên tuyên bố, rất lo lắng các tộc nhân phản ứng a. Ghen cười khe nói, có thể làm chúng ta cũng đã làm, coi như các tộc nhân hiện tại không thể tiếp thu, đợi được cùng Nam Phương mấy cái đại tộc chiến hỏa đồng thời, bọn họ sẽ hiểu, rộng lượng tốt. Dù sao nơi này ngươi còn có ta giúp ngươi, thiên thủ bên kia hạt hỉ dạ mà nhưng là ở một mình phấn khởi chiến đấu đâu. Dư A theo trước đó ước định, chúng ta nhưng là phải ở cùng một ngày tuyên bố chuyện này. Uchiha trung tâm, hội nghị đại thính trước tiếng chuông lại vang lên, du dương tiếng chuông truyền khắp tộc địa mỗi một góc. Mọi việc ở tộc địa bên trong Uchiha thượng nhẫn đồng thời quay đầu, nhìn về phía tộc địa ngay chính giữa, bất luận đang làm gì đều dừng lại, cấp tốc gã nổ bên trong chạy đi. Chuông tiếng vang lên trong vòng một tiếng, sở hữu ở tộc địa bên trong thượng nhẫn đều phải chạy tới hội nghị đại thính. Đây là vũ trí ba gia vô số năm qua truyền thống. Mạ đạ giả cùng Gen yên tĩnh ngồi ở hội nghị đại thính chính phó vị lên, trong tộc thượng nhẫn trở lên cấp bậc nhẫn giả liên tục tới rồi, mỗi đến một người đều sẽ chiều hai người hành lễ, cũng tìm chính mình chỗ ngồi vào chỗ. Khoảng trưng ở khoảng một tiếng, bên trong đại sảnh đã là người đông như mắc gửi, ngồi ở vị trí của mình thấp giọng giao thai, suy đoán đến cùng là chuyện gì mới cần mở ra tộc hội. Phải biết, mỗi một lần mở ra tộc hội tất nhiên là có quan hệ toàn bộ ủ trí hạ đại sự phát sinh, nói thí dụ như đối ngoại tuyên chiến, nói thí dụ như muốn ban bố một cái lan đến toàn tộc pháp lệnh. Dù tạ cả trưởng lão, làm phiền ngươi kiểm kê hạ nhân mấy. Mạ đạ giả chiều ngồi ở ghen đối diện ủ trí hạ dù tạ cả mở miệng. Ủ trí hạ dù tạ cả gật đầu, đứng dậy bắt đầu đối chiếu đến đây nhân số, vũ trí ba gia thượng nhận không ít, mạ đạ giả cùng ghen cũng không thể nhận toàn. Có thể ủ trí hạ dù tạ cả thân là tộc địa trưởng lão, những này nhưng là hắn một phần công việc, hai vị tộc trưởng không thể nhận toàn, hắn nhưng nhất định phải toàn bộ nhận ra. Tộc trưởng, kiểm kê xong xuôi, sở hữu ở tộc địa thượng nhẫn trở lên tộc người đã toàn bộ đến đông đủ. Ủ trí hạ dù tạ cả trở về, cung kính nói đối với ủ trí hạ mạ đạ giả nói. Rất tô tờ mạ đạ giả vung vung tay, ra hiệu ủ trí hạ dù tạ cả vào chỗ. Ánh mắt đảo qua bên trong đại sảnh sở hữu tộc nhân khuôn mặt, chậm rãi đứng dậy. Khặc một tiếng ho nhẹ, trải qua trả cờ dạ tăng mạnh, ở toàn bộ bên trong đại sảnh rõ ràng vang lên. Nhất thời, bên trong đại sảnh ầm ĩ tiếng đàm luận câm thế mà dừng, tất cả mọi người ánh mắt tụ tập ở Uchiha Mạ Đạ Dạ vị tộc trưởng này trên thân. Ngày hôm nay mở trận này tộc hội, là muốn tuyên bố một cái liên quan đến ta Uchiha nhất tộc đại sự. Mạ Đạ Dạ mở miệng. Âm thanh truyền khắp toàn bộ đại sảnh. Hắn đưa mắt nhìn bốn phía, tất cả mọi người cung kính thai yên lặng nghe, cùng đợi hắn lời kế tiếp. Mạ đạ dạ hít sâu một cái, đem tâm thần điều chỉnh vững vàng, cho dù là đã sớm chuẩn bị, đến thật tuyên bố lúc, hắn vẫn có một chút do dự.